Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, ta thế mà ưu tú như vậy. Thượng Quan Hy lạnh lùng nhìn về phía Dương Nguyên Bá, chân mày cau lại, thông minh cơ trí nàng lại như thế nào nhìn không ra Dương Nguyên Bá ý tứ đâu. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Thượng Quan Hy chất vấn, không có gì ý tứ a, gần nhất cánh tay khí lực không đủ. Lại tăng thêm cái này kim chùy trọng lượng so trước kia thiết chùy lớn hơn. Ta tự nhiên là có điểm không quen. Dương Nguyên Bá cười hắc hắc, lộ ra mình rõ ràng răng. Ở đây nghe nói lời này người không khỏi mắt trợn trắng. Trong lòng lẩm bẩm, gánh không nổi, khí lực không đủ. Ha ha, gặp quỷ đi thôi. Vừa rồi chuẩn bị đánh Tằng Tứ ra thời điểm làm sao không gặp ngươi khí lực không đủ. Một quyền kia xuống dưới thế nhưng là phong lôi đại động. Hù chết người. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Dương Nguyên Bá nói. Nhưng mà, còn có ai dám tiếp tục đâu. Cái này lôi cổ úng kim chùy muốn thật đập xuống. Bọn hắn đầu nhưng không chịu nổi. Đấu giá tiếp tục. Thượng Quan Hy hung hăng chừng Dương Nguyên Bá một chút. Quát lạnh nói. Qua một hồi lâu. Mới có người dám đứng lên chuẩn bị tăng giá. 59,000. Chấm ngoặc kép. Hắn nói rất chậm. Vừa nói một bên liếc nhìn Dương Nguyên Bá. Đông. Lôi cổ úng kim chùy hợp thời rơi xuống đất. Lại là một tiếng vang thật lớn. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. MMP. Dương Nguyên Bá. Thượng Quan Hy giận không kềm được. Cái này căn bản là cố ý. Làm gì? Cái này kim chùy là thật nặng a. Nếu không ngươi đi thử một chút. Dương Nguyên Bá cười nói. Hắn nhưng là Tây Lương Thành tiểu bá vương. Trước kia cũng không phải là cái an phận chủ. Nếu không phải Lữ Thiên lần trước đánh cược thu hắn. Hắn chỉ sợ còn rất phách lối đâu. Triệu Thương Nhân. Các ngươi không mua a. Dương Nguyên Bá nhắc nhở. Một bên đờ đẫn nháy mắt Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân lúc này mới kịp phản ứng. Cái này mẹ nó thật là đại lão giao thủ tiểu đệ gặp nạn a. 5,000, 8,000 nguyên thạch. Lý Đại Nhân lắp bắp hô. Giá cả cùng Dương Nguyên Bá nói tới đồng dạng. Nhưng còn có người phải thêm giá. Nếu như không có ngươi Thượng Quan Thương Hội cũng liền có thể quyết định. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Đều có thể tàn. Dương Nguyên Bá nói. Thượng Quan Hy nghiến chặt hàm răng. Trên mặt gân xanh bốc lên. Cái này khoảng cách nàng dự đoán giá cả còn rất xa. Cái này đều qua lâu như vậy còn không đã định. Người Thượng Quan Thương Hội buổi đấu giá này đến cùng được hay không a? Dương Nguyên Bá cười trêu nói. Ta từ bỏ. Đây cũng chính là hai cái đặc thù điểm nô lệ mà thôi. Không có gì đại dụng. Mua bọn hắn trở về còn tốt hơn sinh bồi dưỡng. Hao phí tài nguyên tu luyện. Thực sự là không đáng. Đúng thế. Tốn hao hơn vạn mua về. Còn được tốn hao mấy chục vạn bồi dưỡng. Cái này thật là mua được nuôi không nổi. Từng đạo thanh âm tại đấu giá hội bên trong vang lên. Những này quan lại quyền quý đều tại tìm cho mình bậc thang hạ đâu. Thượng Quan Hy nắm chặt song quyền. Hai mắt muốn phun lửa. Cái này đạo lý nàng tự nhiên cũng là minh bạch. Nếu không tốt như vậy nô lệ bọn hắn Thượng Quan Thương Hội sẽ bán đi. Nhưng bây giờ ngay thẳng như vậy nói ra. Nàng làm ăn này còn thế nào làm? Thế nào? Nên quyết định a. Dương Nguyên Bá từng bước ép sát. Đặc thù nô lệ giá sau cùng 58,000 nguyên thạch. Thượng Quan Hy trừng mắt Dương Nguyên Bá. Không có cam lòng nói. Buổi đấu giá này xem như làm hư. Căn bản không có kiếm được mấy lông. Người chờ đó cho ta. Thượng Quan Hy nói. Được rồi tương đương. Dương Nguyên Bá mỉm cười nói. Thế nào? Tỷ phu. Tạm được. Dương Nguyên Bá quay người hướng phía Lữ Thiên nói. Ngươi là lão thủ. Nhìn ngươi bộ dáng này xe nhẹ đường quen a. Đều không cần ta dạy cho ngươi. Lữ Thiên kinh ngạc nói. Hắc hắc. Ta thế nhưng là cái này Tây Lương Thành kim trì tiểu bá vương. Sự tình gì ta sẽ không? Chút chuyện nhỏ này chỗ nào cần ngươi giáo? Dương Nguyên Bá đắc ý nói. Có chút ý tứ. Lữ Thiên cười nói. Tốt. Các ngươi đều đi trả tiền đem đồ vật cho ta lấy ra đi. Ta ngay tại nơi này chờ các ngươi. Lữ Thiên nhìn xem Lâm Viên ngoại. Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân nói. Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân liếc nhau. 58,000 nguyên thạch. Mỗi người 29,000 nguyên thạch. Cái này thật là đại xuất huyết. Lòng ta đau quá tương đương, lòng ta lạnh quá tương đương, so sánh dưới. Lâm Viên ngoại liền muốn lộ ra hài lòng nhiều lắm. Hư phát điệu hát dân gian nện bước bước chân mèo đi hậu trường. Hì hì ha ha, 8,000 nguyên thạch, hắn là hạnh phúc nhất. Đắc ý, điện hạ, kia tiểu nhân trước hết đi cáo lui. Đông trưởng quỹ nhìn xem ba người bọn họ rời đi cũng là chuẩn. Bị đi đầu chuồn đi. Không vội, chờ một chút, chờ bọn hắn trở lại hãng nói. Lữ Thiên cười nhìn về phía đông trưởng quỹ. Đông trưởng quỹ nhìn xem Lữ Thiên cái nụ cười này. Trái tim đột nhiên co rụt lại. Cảm giác có chút không ổn. Đầu này ác long lại muốn làm cái gì? Ông trời của ta nha. Đây quả thật là rơi vào ổ trộm cướp. Đúng lúc này, Thượng Quan Hy bước nhanh đi tới. Tay áo bay phất phới. Sắc mặt âm trầm giống như nước. A u, Thượng Quan tiểu thư tại sao lại tới? Lữ Thiên cười nhạo một tiếng nói. Ngươi, theo ta đi, chúng ta hảo hảo tính toán ngươi hủy hoại ta lễ tiên các đại môn sổ sách. Thượng Quan Hy hiện tại lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Căn bản không có tính toán cùng Lữ Thiên thật dễ nói chuyện ý tứ. Cùng ta tính sổ sách, chỉ bằng ngươi, Lữ Thiên cười lạnh nói. Cái này thật đúng là đem mình làm địa đầu xà rồi. Muốn biết địa đầu xà là toàn bộ Thượng Quan Thương Hội. Mà không phải nàng một tên tiểu bối. Lại nói, dù cho là địa đầu xà lại như thế nào, hắn đầu này ác long sẽ còn sợ một con rắn. Người đi vẫn là không đi. Thượng Quan Hy lạnh lẽo đạo, trong đôi mắt lệ mang dọa người. Điện hạ, ngài đồ vật tới. Lâm Viên ngoại bưng một cái tinh xảo mộc hộp đi tới. Cung kính đặt ở Lữ Thiên trước mặt. Lữ Thiên nhìn thoáng qua. Nói, không tệ. Kia tiểu nhân có thể đi chưa? Lâm Viên ngoại hận không thể lập tức chạy trốn tới cách xa vạn dặm bên ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào? Không thấy được đông trưởng quỹ còn đang chờ các ngươi à? Lữ Thiên nói. Lâm Viên ngoại nhìn thoáng qua đông trưởng quỹ. Từ đông trưởng quỹ trong mắt thấy được cầu sinh dục. Hắn rất là thức thời ngậm miệng. Đứng ở đông trưởng quỹ bên cạnh. Trong lòng đồng dạng là lo sợ bất an. Đây là vừa rồi bán đấu giá yêu thú tinh huyết. Vì sao lại cho ngươi? Thượng Quan Hy âm thanh lạnh lùng nói. Vươn tay điểm chỉ lấy Lữ Thiên. Lữ Thiên cười cười. Còn không có chuẩn bị trả lời đâu. Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân chính là mang theo đầu trâu mặt ngựa đi tới. Điện hạ, nô lệ của ngài mang đến. Nghe nói Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân lời nói. Lại nhìn thấy phía sau bọn họ đầu trâu mặt ngựa. Thượng Quan Hy nháy mắt minh bạch, cái này mẹ nó tất cả đều là cho cái này nghèo túng hoàng tử mua. Nhìn nhìn lại Lữ Thiên bên cạnh kia đang theo nàng phất tay Dương Nguyên Bá. Thượng Quan Hy minh bạch, đây là tại hố nàng a. Ngươi, bọn hắn tất cả đều là đang giúp ngươi mua đồ. Thượng Quan Hy phẫn nộ quát, ngươi thân là hoàng tử thế mà uy hiếp bọn hắn trợ giúp ngươi mua đồ vật. Ngươi còn muốn mặt sao? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi Thượng Quan Thương Hội còn muốn quản những sự tình này? Vậy các ngươi quản được thật là rộng. Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác hiểu không? Lại nói, ngươi hỏi một chút bọn hắn. Ta đây là đang uy hiếp bọn hắn à? Đây là chính bọn hắn thông minh cơ trí tại làm đầu tư đâu? Tại trên người ta đầu tư. Đây tuyệt đối là lợi ích lật gấp mấy trăm lần. Nghe nói Lữ Thiên lời nói. Lâm Viên ngoại. Triệu Thương Nhân, đông trưởng quỹ, Lý Đại Nhân từng cái nụ cười trên mặt nở rộ, không ngừng gật đầu, điện hạ nói đúng lắm, đây là ta tự nguyện, điện hạ lời nói rất đúng, đây bất quá là ta đủ khả năng mà thôi, điện hạ chính là chân long chi tử, vô cùng tôn quý, có thể vì điện hạ tận sức mọn, là vinh hạnh của ta, điện hạ uy vũ bá khí, vương giả phong phạm khí thế như cầu vồng. Thuộc hạ vui lòng phục tùng. Vì vậy hơi tận tâm ý, Lâm Viên ngoại, Triệu Thương Nhân, đông trưởng quỹ, Lý Đại Nhân nói chuyện tầng tầng tiến dần lên.